Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76. Chương 76: Ỷ Thiên Đồ Long. Đây là thứ quỷ gì? Vì Nhất Tiếu trợn tròn mắt, kinh hãi cùng cực, sống nhiều năm như vậy, cảm giác tựa như tại giống như nằm mơ. Đây quả thật là nhân lực có khả năng tạo thành dị tượng. Diệp đại ca quả thật không là phàm nhân. Ân Tố đôi mắt đẹp si mê, nhìn lấy sau lưng dị tượng liên tục, huyền như thiên thần hạ phàm Diệp Đông Hoàng. Tâm thần chập chờn, lòng tràn đầy hoan hỉ, kỳ hiểu phù cũng bị chấn trụ. Cảm giác tựa như ảo mộng, quá không chân thật, giống. Đột nhiên, một tiếng long ngâm vang vọng đất trời, một đầu thần long lên như diều gặp gió. Phía trước ba cái đều là Diệp Đông Hoàng dung hợp cửu dương chân kinh, hấp tinh đại pháp cùng thần phong quyết sinh ra dị tượng. Đầu này khí huyết thần long thì là Diệp Đông Hoàng luyện thành vạn đạo hỗn độn thể hình thức ban. Đầu bởi vì nhục thân quá mức cường đại, khí huyết như rồng sinh ra, hống hống hống, theo khí huyết thần long dâng lên. Chín vòng mặt trời liền cùng một chỗ hóa thành một đầu thái dương thần long. Toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm, mang theo khủng bố mà nóng rực khí tức. Hắc động hóa thành một đầu thôn phệ hết thảy màu đen thần long. Vòi rồng đồng dạng hóa thành một đầu thanh sắc huyền như bão táp ngưng tụ thần long. Đến tận đây bốn đầu thần long dị tượng tề tụ Diệp Đông Hoàng sau lưng, càng lộ vẻ uy nghiêm tôn quý, oai hùng tuyệt thế. Sau một lát, chỗ có dị tượng thu liễm trở về Diệp Đông Hoàng thể nội. Vì Nhất Tiếu ngẩng đầu, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, nhìn về phía Diệp Đông Hoàng ánh mắt tràn ngập kính sợ cùng cuồng nhiệt. Đây quả thực là thần nhân a. Nếu như trước đó hắn chống đỡ Diệp Đông Hoàng làm giáo chủ là bởi vì võ công cùng ân đức, như vậy hiện tại thì là cuồng nhiệt cùng sùng bái. Bức vương, bản này chính là cửu dương chân kinh, ngươi tìm tới có công, chính mình sao chép một phần. Diệp Đông Hoàng tiện tay đem cửu dương chân kinh ném cho Vi Nhất Tiếu, nói ra, cái này, đa tạ giáo chủ. Vi Nhất Tiếu cuống quýt tiếp được cửu dương chân kinh nâng trong ngực, ngẩn người, khó có thể tin Diệp Đông Hoàng liền đem bản này tuyệt thế công pháp đưa cho hắn. Bất quá gặp Diệp Đông Hoàng không thể nghi ngờ ngữ khí, vừa tới bên miệng từ chối lời nói nuốt xuống, quỳ một chân trên đất bái tạ nói. Giờ khắc này, mặc kệ cái khác người thấy thế nào, trong lòng hắn Diệp Đông Hoàng cũng là giáo chủ. Đây là ngươi nên được. Một bản cửu dương chân kinh không tính là gì, Vì Nhất Tiếu tìm tới Bạch Viên có công, có công thì nên thưởng. Tìm tới cửu dương chân kinh, Diệp Đông Hoàng cũng không trì hoãn, cùng Vì Nhất Tiếu cùng một chỗ tiến về Quang Minh Đỉnh. Làm sao không đi, tiến về Minh Giáo Tổng Đàn Quang Minh Đỉnh. Trên đường, nhìn lấy chuẩn bị đi trở về Kỷ Hiểu Phù, Ân Tố Tố bắt lấy Kỷ Hiểu Phù tay, không thể nghi ngờ nói. Đến nơi này, con muốn trở về. Nói xong, lôi kéo Kỷ Hiểu Phù đuổi theo Diệp Đông Hoàng phía trên Quang Minh Đỉnh. Mấy ngày này nàng đi theo Diệp Đông Hoàng bên cạnh, cũng nhìn ra được Diệp Đông Hoàng tuy nhiên không sao cả quản Kỷ Hiểu Phù, nhưng kỳ thật vẫn là nhớ kỹ một tia tình cảm. Không phải vậy trước đó cũng sẽ không tại Vi Nhất Tiếu trong tay cứu Kỷ Hiểu Phù. Đã như vậy, nàng liền giúp Diệp Đông Hoàng đem Kỷ Hiểu Phù lưu lại. Kỷ Hiểu Phù bị Ân Tố Tố nắm lấy, tượng trưng vùng vẫy phía dưới thì ngoan ngoãn theo lên Quang Minh Đỉnh. Ngoài miệng nói không muốn, thân thể cũng rất thành thật. Ân Tố Tố cảm giác không dùng bao nhiêu lực liền đem Kỷ Hiểu Phù kéo lên Quang Minh Đỉnh. Tâm lý cười lạnh, lâu ngày ấy sinh tình, nguyên tác bên trong Dương Tiêu đều đem Kỷ Hiểu Phù thuyết phục, huống chi Diệp Đông Hoàng. Chỉ là Kỷ Hiểu Phù bởi vì chính tà chi niệm mới không tốt theo phía trên Quang Minh Đỉnh, nhưng Ân Tố Tố lôi kéo nàng, trong lòng trong nháy mắt có thuyết phục chính mình lấy cớ. Ta là bị ép buộc. 3 ngày sau, Minh giáo tổng đàn, đại thính nghị sự, trong đại sảnh Minh giáo cao tầng tề tụ. Quang Minh tả sứ Dương Tiêu ôm lấy một thanh bảo kiếm thần sắc thản nhiên. Kim Mao sư Vương Tạ Tốn ôm lấy đồ long đao đứng ở một bên. Thanh Dực Bước Vương Vi Nhất Tiếu bóng người thẳng tắp, thần sắc cung kính. Ngũ Tán Nhân Bành Hòa Thượng Bành Oái Ngọc, Thiết Quan Đạo Nhân Trương Trung, Lãnh Diện Tiên Sinh Lãnh Khiêm, Bố Đại Hòa Thượng Thuyết Bất Đắc cùng Chu Điên tề tụ đại điện. Ngoài ra còn có theo Hồ Điệp Cốc chạy đến Hồ Thanh Ngưu Phu Phù. Bước Vương, cái kia Diệp Công Tử làm sao còn không có đến? Hắn thật có như vậy thần? Chu Điên chờ đến hơi không kiên nhẫn, tùy tiện nói ra, nếu không phải nghe Vi Nhất Tiếu giảng một số liên quan tới Diệp Đông Hoàng sự tích, hắn đã sớm mắng lên. Chờ ngươi nhìn thấy giáo chủ liền biết giáo chủ lợi hại. Vi Nhất Tiếu thần sắc cung kính, trong mắt mang theo cuồng nhiệt, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng sẽ không tin tưởng thế gian còn có Cũng Đông Hoàng dạng này người. Để các vị đợi lâu. Không đợi Chu Điên mở miệng, Diệp Đông Hoàng âm thanh vang lên, mang theo Ân Tố Tố đi vào đại điện. Bá bá bá, từng tia ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Diệp Đông Hoàng trên thân. Minh giáo ngũ tán nhân đều chưa từng gặp qua Diệp Đông Hoàng. Đối với Diệp Đông Hoàng giới hạn tại Dương Tiêu bọn người khẩu thuật, cảm thụ mọi người ánh mắt tò mò, Diệp Đông Hoàng ngẩng đầu mà bước từng bước một hướng phía trên cung điện đi đến. Mỗi tiến lên trước một bước, trên thân uy áp tăng cường gấp đôi. Khi đi đến phía trên cung điện ngai vàng trước đó lúc, kinh khủng uy áp đã bao phủ cả tòa đại điện. Dương Tiêu, Tạ Tốn, Vi Nhất Tiếu bọn người dường như cảm giác một tòa núi lớn áp ở trên lưng. Hô hấp đều biến khó khăn, nhịn không được muốn quỳ rạp xuống đất. Dù cho biết Diệp Đông Hoàng thực lực kinh khủng, Dương Tiêu cũng là hoảng sợ vô cùng. Âm thầm kinh hãi, Diệp Đông Hoàng thực lực so hắn tưởng tượng muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu. Ngũ tán nhân càng là hoảng sợ, thực lực bọn hắn yếu nhất, núi lớn áp lực, thẳng đến Diệp Đông Hoàng tại cái kia tôn quý nhất trên bảo tọa ngồi xuống, cũng không ai dám mở miệng nói một chữ, không. Hôm nay Diệp Đông Hoàng là tới làm giáo chủ, muốn thuận lợi ngồi lên giáo chủ chi vị. Đầu tiên trên thực lực muốn tin phục mọi người, cho nên hắn vừa đến đã cho mọi người một hạ mã huy. Hôm nay để Dương tả sứ triệu tập mọi người không biết có chuyện gì. Chắc hẳn mọi người đều nghe nói. Hết thảy hai chuyện, Diệp Đông Hoàng đạm mạc uy áp ánh mắt đảo qua mọi người. Nói, kiện thứ nhất, giải khai đồ long đao bí mật. Võ Lâm Chí Tôn, bảo đao đồ long. Hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo, ỷ thiên không ra, ai dám tranh phong, cái này 24 chữ trên giang hồ không ai không biết không người không hay. Nhưng đến tột cùng có bí mật gì lại ít có người biết rõ. Diệp Đông Hoàng vừa mở miệng, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đối với bí mật này, chỉ cần là võ giả liền không có không hiếu kỳ. Dương tả sứ cân nhắc ngược lại là chu đáo, đem ỷ thiên kiếm cho tìm tới. Không tệ, Diệp Đông Hoàng ánh mắt rơi vào Dương Tiêu trên tay. Hắn cũng không có phân phó Dương Tiêu đi tìm ỷ thiên kiếm. Nhưng Dương Tiêu cảm thấy Diệp Đông Hoàng nếu biết đồ long đao bí mật, chắc hẳn cũng biết ỷ thiên kiếm bí mật, mà đồ long đao bên trong có vũ mục di thư. Cái kia ỷ thiên kiếm đâu? Mang loại này hiếu kỳ, hắn tại trở về Quang Minh đỉnh trên đường theo Nguyên Thất trong tay đoạt lại ỷ thiên kiếm. Các ngươi nhưng biết Quách Tĩnh Hoàng Dung? Diệp Đông Hoàng hỏi. Quách đại hiệp phu phụ cả đời trấn thủ Tương Dương, chống cự bên ngoài nhục, sau cùng chiến tử Tương Dương, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân, chúng ta há có thể không biết? Dương Tiêu trả lời. Mọi người gật gật đầu. Minh giáo, lập chí khu trừ thát lỗ, khôi phục non sông. đối với đã từng chống cự qua Mông Cổ đại quân Quách Tĩnh phu phụ đều là tương đương kính nể. Quách đại hiệp phu phụ cùng cái này Đồ Long đao có quan hệ gì? Chu Điên là người nóng tính, nhịn không được nói, bởi vì cái này Đồ Long đao cùng Ỷ Thiên kiếm cũng là Quách Tĩnh phu phụ khiến người ta chế tạo. Diệp Đông Hoàng thân thủ, cách không nhất chảo, liền đem Tạ Tốn trong tay Đồ Long đao cùng Dương Tiêu trong tay Ỷ Thiên kiếm nắm trong tay. Mọi người hoảng sợ, không chỉ có chấn kinh đao này kiếm chính là Quách Tĩnh Hoàng Dung khiến người ta tạo thành. Càng kinh hãi hơn tại Diệp Đông Hoàng cái kia một tay cách không lấy vật bắt chi công. Thật sự là lợi hại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.